Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì bản thân phạm sai lầm với vận mệnh của Giang Niệm Tư cho nên đã cho cô trở về thế giới thực học tập bản lĩnh trước rồi trở về thay đổi số phận, nhưng mà di chứng của người xuyên không kia để lại chính là đôi chân của Thẩm Trình. Chỉ có điều nó cũng có số lần hạn định nhanh sẽ không còn vận mệnh bị cắt chân lần thứ hai. Lần thứ nhất bị đã được Giang Niệm Tư lợi dụng bản lĩnh của mình sửa lại. Lần thứ hai, Giang Niệm Tư không còn cách khác, cũng không biết Thẩm Trình có thể C, H, E, T không cho nên cô đã đánh cược mệnh số của mình. Đánh cược cô chính là hạch tâm chữa trị cho thế giới này. Đánh cược nếu như thế giới này không được sửa lại thì người ở sau lưng cố gắng để cô chữa trị sẽ không thể gánh vác được thiệt hại này. Cho nên cô đã liều lĩnh nhào tới cứu Thẩm Trình. Đương nhiên, người mình yêu đang gặp nguy hiểm, Giang Niệm Tư biết, cho dù không cá cược thì cô cũng sẽ không mặc kệ. Sau khi xem xong những thứ này, Giang Niệm Tư nói. Các người nói tôi dùng vận mệnh để cá cược chuyện khác thường, vậy bây giờ tôi như thế nào? C, H, E, T rồi sao? Tiếng nói kia có chút bất đắc dĩ, một tảng đá hơn 600 cân đè lên trên người, ngũ tạng của cô đã bị tổn hại, C, H, E, T ngay tại chỗ. Nhưng mà cho dù vi phạm trạng thái bình thường thì tôi cũng không C, H, E, T đúng không? Giang Niệm Tư hận thấu người xuyên Việt đã thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cho dù cô ta đã nhận trừng phạt nhưng cô cũng không hết giận. Tại sao vận mệnh đang tốt đẹp của cô lại bị người khác sửa chữa? Tại sao vốn có thể sống thật tốt nhưng cô lại phải cố gắng mấy đời để khôi phục? Cho nên giọng nói chuyện của cô có chút kích động. Nếu các người không cho tôi hồi phục mà đợi thời gian dài thì sẽ càng vi phạm trạng thái bình thường. Còn tiếp tục chờ sao? Hay là cảm thấy tôi không nên lợi dụng kiến thức về cuộc sống của mình để chặn lại, để sửa lỗi cho các người? Tiếng nói kia vô cùng bất đắc dĩ, là chúng tôi giám thị bất lực, cô trở về đi. Sau sự kiện lần này, vận mệnh của Thẩm Trình và cô sẽ không còn bị ảnh hưởng từ người xuyên Việt trong đời thứ nhất. Từ hôm nay trở đi, vận mệnh của các người sẽ không bị ai khống chế nữa. Giang Niệm Tư cảm thấy những thứ này gọi là người cục thời không là kẻ lừa gạt. Lúc trước còn nói là cô chỉ có thể thay đổi vận mệnh của mình, không thể thay đổi vận mệnh của người khác. Cho nên để cô trùng sinh đến thế giới hiện thực xem cô có phải người lương thiện hay không rồi mới cho cô trở lại thay đổi cơ hội vận mệnh của Thẩm Trình cùng anh trai. Hóa ra vốn là vận mệnh của Thẩm Trình cùng anh trai không nên xảy ra chuyện. Chỉ là do các người xuyên không kia tự tiện sửa mà thôi. DTV đưa cô đến thế giới kia là vì muốn cô có năng lực sửa lại kịch bản. Giải quyết hậu di chứng của người xuyên không kia để lại. Nhưng mà Giang Niệm Tư cũng được chỗ tốt khi xuyên qua. Đối với cô mà nói, bản lên trên người này của cô cũng trăm lợi mà không có một hại. Đây coi như là đền bù của người trong cục thời không sao. Cô cũng có thể tận hưởng niềm vui trong khổ cực. Biết sau này vận mệnh không bị người khác khống chế nữa thì trong lòng Giang Niệm Tư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà cô vẫn mắng cái người của cục thời không này một câu. Một đám vương bát đàn, Hứa Quan Quan tiến hành cấp cứu hồi sức tim phổi cho Giang Niệm Tư. Một lần lại một lần. Nhưng mà Giang Niệm Tư vẫn không tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian tốt nhất đã trôi qua, thời gian càng dài thì khả năng cứu được Giang Niệm Tư càng thấp. Hứa Quan Quan vừa cứu chữa, nước mắt vừa rơi xuống. Bác sĩ Giang, cô nhất định phải kiên trì lên, cô vừa mới kết hôn mà. Chung quanh yên tĩnh như chết, bác sĩ Đỗ cùng bác sĩ Từ đã đỏ cả hốc mắt. Từ Sán Sán thì đang khóc hu hu. Các bác sĩ ở bên cạnh quen biết Giang Niệm Tư thì cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này. Từng người quay đầu ra chỗ khác, trong lòng vô cùng chua xót. Tại sao có thể như vậy? Bác sĩ Giang tốt như vậy, sao có thể nói mất là mất? Bên trong đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Trình dần dần không còn nước mắt. Anh tới gần khuôn mặt Giang Niệm Tư, không để ý đến tầm mắt của những người khác mà trao cho cô một nụ hôn môi. Đau lòng đến mất cảm giác, gần như U trên người của anh đã kết hôn hết lại. Niệm Niệm, em đúng là ác độc, lấy thân cứu anh một mạng, tình yêu khắc cốt ghi tâm sẽ khiến anh không thể quên được cô trong cả đời. Nhưng cũng khiến anh không dám xuống đó bồi cô, bởi vì mạng của anh là do cô dốc hết sức cứu được. Anh nhất định phải sống sót. Vương Bát Đản, một tiếng nói mớ khiến Thẩm Trình sững sờ tại chỗ, sau đó là cơn hưng phấn điên cuồng xuất hiện ở trong lòng. Anh dụi dụi mắt thật mạnh, chỉ sợ mình nhìn lầm. Niệm Niệm, Niệm Niệm, em tỉnh rồi sao? Hứa Quan Quan cũng cảm nhận được nhịp tim bỗng nhiên khôi phục lại, vui mừng nói. Bác sĩ Giang tỉnh rồi. Giang Niệm Tư mở mắt ra nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Thẩm Trình. Nhớ đến tất cả trải nghiệm của mình, Giang Niệm Tư dùng hai tay ôm lấy cổ của Thẩm Trình, khàn giọng nói vào tai anh. Thẩm Trình, em thắng cuộc. Cảm giác mất mà lấy lại được bao bọc Thẩm Trình khiến anh sững sờ quên mất phản ứng. Chờ đến khi tỉnh táo lại thì phát hiện ra mình đã dùng hết sức để giữ lấy tay của cô. Nghe cô nói một tiếng đau, anh sợ đến mức vội vàng buông tay. Niệm Niệm, anh nới lỏng sức lực, lại không nỡ buông cô ra, cái cằm đặt ở trên vai cô, hận không thể khảm cô vào trong người mình. Em không có việc gì, tốt quá rồi. Thẩm Trình ôm cô, hốc mắt còn đỏ hồng. Lúc anh tưởng cô không còn, nước mắt dường như đã khô kiệt, không khóc được nữa. Giờ phút này cô đang ở trong lòng anh khiến anh không kìm được nước mắt. Thẩm Trình chôn mặt vào hốc vai cô hôn một hơi thật dài, bàn tay anh ghì lấy đầu cô, gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Giang Niệm Tư cực kỳ đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Trình. Cô không dám nghĩ tới việc kiếp trước sau khi cô rời đi, Thẩm Trình đã trải qua nỗi đau như thế nào. Em không sao, Thẩm Trình, đừng sợ. Giọng nói của cô mềm mại vô lực, nghe cực kỳ suy yếu. Vừa trải qua sinh tử ly biệt như vậy, cho dù là ở năm tháng bảo thủ này, hai người vẫn ôm nhau như chỗ không người. Người bên ngoài nhìn thấy cũng có thể hiểu được phần nào. Đám người Hứa Quan Quan và bác sĩ Đỗ cũng lui ra ngoài theo bản năng để cho hai người một ít không gian riêng tư. Sau khi mọi người đi rồi, Giang Niệm Tư cười trấn an Thẩm Trình. Em đã đánh cược với vận mệnh, đánh cược rằng em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Bây giờ em thắng, anh không sao, em cũng không sao. Em nói vận mệnh là cái gì? Thẩm Trình hỏi kỹ, khi biết cô có thể biết trước một số chuyện. Những lời này khiến anh liên tưởng đến những việc đã xảy ra. Cô đã nói với anh rằng anh sẽ gặp chuyện gì đó trong đống đổ nát. Cho nên cô không quan tâm mà xông vào bảo vệ anh. Cô dùng tính mạng của mình đánh cược cơ hội sống cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. DTVNH từng Thẩm Trình hiểu được. Nếu đã dùng tới từ đánh cược này, chứng tỏ cô cũng không biết trước được mình có thể xảy ra chuyện hay không. Nhưng cô vẫn bất chấp chạy tới bảo vệ anh. Như vậy bảo sao Thẩm Trình không rơi vào cạm bẫy tình yêu mà cô đan dệt. Cô đờ, ớ, em mờ từng con đê, a, o dịu dàng xung quanh anh, cho dù cô bảo anh tự sát, anh cũng làm. Anh nghĩ, nếu như cô chết, anh sống thì còn đau khổ hơn việc anh chết. Em có bị ngốc không vậy? Thẩm Trình xoa đầu cô, giọng nói khàn khàn. Niệm Niệm, đồng ý với anh, sau này không bao giờ làm như vậy nữa được không? Cách chương.